Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 123, chương 122, Omen sòng bạc thượng tuyến. Trong máy vi tính virus á 2XPS, nhìn thấy có bằng hữu nói khoa trương không chân thực. Cái này là tiểu thuyết a nhưng một. Làm ngươi thấy, đốt một tiếng. Hệ thống sau khi xuất hiện cái này đã liền là khoa trương cùng không chân thật a, còn có nói phân. Đốt. Đại ca đây là vì đọc trên điện thoại thể nghiệm A1 không phải chen tại một đống. Ngươi nhìn xem không mệt a? Im lặng ân. Một nghe trong phòng ngủ thanh âm không ngừng. Trần Vi nghĩ phát điên. Cái gì? Các ngươi rốt cuộc muốn tại cái gì? Không phải chụp ảnh sao? Làm sao vỗ vỗ nói không hợp liền đi vào ba đây? Có thể hay không cố kỵ một chút ta? Lão nương còn độc thân đâu? Tin hay không lão nương đi phòng bếp xách thanh đao ra. Chặt chết các ngươi hai. Trần Vi cố nén muốn chém chết người xúc động trở lại phòng ngủ đeo ống nghe lên bắt đầu nghe ca. Nhạc nhưng mà nghe là ngẫu nhiên phát ra. Cũng chính là âm nhạc A Mông tự động cho ngươi tuyển ca cái chủng loại kia. Lúc này, thủ, dị dạng, ca xuất hiện. Đây là thủ Âu Mỹ ca. Âu Mỹ mà. Tương đối mở ra hai điểm, cho nên bài hát này bắt đầu liền là gọi, mặc dù kêu không phải rất rõ bạch, nhưng đều là người trưởng thành ai còn không hiểu thế nào vừa. Nghe được bài hát này, Trần Vi lập tức trợn tròn mắt. Ngoạ thào, ngay cả A Mông đều muốn khi dễ ta đúng không? Ta tìm phim nhìn được rồi đi. Trần Vi khiêng mở máy tính, muốn tùy tiện tìm phim hoặc tống nghệ cái gì nhìn một chút. Tối thiểu không thể để cho thanh âm an tĩnh lại. Phòng này cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng đỡ phi ở muội muội Trần Nhược Thủy giọng cao a. Trần Vi muốn nhìn cái gì? Tùy tiện a đều mẹ nó lúc này còn chọn Trần Vi cầm con chuột. Tâm thần có chút không tập trung đi điểm hướng dẫn trang cái nào đó video trang web hình ảnh. Nhưng chính là tâm thần có chút không tập trung để nàng không quan tâm. Một hoảng hốt điểm đến địa phương khác đi. Thế là xuất hiện một cái thanh âm quen thuộc. Omen sòng bạc thượng tuyến á. Di Trần Vi, ngoặc kép, Omen sòng bạc. Ta mẹ nó lại không đánh bạc. Ngươi đi ra cho ta cái này làm cái gì? Rất rõ ràng, nàng không hiểu lão tài xế chuyên dụng quảng cáo a. Khi dễ người đều đang khi dễ ta, nàng có loại nghĩ đập mất laptop thần động. Nhưng mà trong tai nghe đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc cùng muội muội Trần Nhược Thủy thanh âm quá. Cùng nhỏ dị, đồng thời còn tới tạp lấy, ya mết, một khổ, từ ngữ. Vốn định điểm kích quan bế con chuột chuyển qua một bên khác. Trần Vi chột dạ nhìn thoáng qua cửa trong lòng suy nghĩ. Các ngươi đang đùa thật người trò chơi không ai chơi với ta. Vậy ta chính mình nhìn, chương trình truyền hình thực tế. Trò chơi không quá phận a. La, Trần Vi khóa lại, sau khi trở về đeo ống nghe lên, ấn mở cái nào đó bắn ra tới trang web, nhưng nhìn một chút, máy tính đột nhiên xuất hiện Lam Bình Phong triệu chứng. Hả? Chuyện gì xảy ra? Làm một máy tính ngớ ngẩn, Trần Vi hoàn toàn làm phi minh bạch chuyện gì xảy ra. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Vi mới hiểu được là trong máy vi tính virus. A, Trần Vi trong lòng đang gieo hò. Khách vì cái gì? Tại sao muốn như thế đối đãi ta? Phòng ngủ, Sở Phàm toàn thân là mồ hôi, mà Trần Nhược Thủy đã ngủ, đồng thời ngủ dị thường chìm. Có thể không chìm sao? Chiến đấu kéo dài tiếp cận 70 phút đồng hồ, nếu không phải Trần Nhược Thủy là con lai thể chất đem so sánh nữ nhân tốt một chút, đoán chừng đã sớm gánh không được. Sở Phàm toàn thân khó chịu, hắn nghĩ đến đi trong toilet thần một chút, không nói tẩy cỡ nào cẩn thận. Tối thiểu muốn đem trên người rời cho sông rơi a. Một nhìn đồng hồ. Đã tiếp cận 12 giờ. Trần Vi, hẳn là ngủ thiếp đi a. Hắn đối Trần Vi một người thật không có cái gì ý nghĩ, nhưng nếu như hai cái, thật là có điểm khục, không nên hiểu lầm. Sở Phàm là cái người đứng đắn cửa đi vào tuyển thủ ở giữa. Địch cái tắm nước lạnh trên người rời đều bị rửa đi. Sở Phàm cái này mới cảm giác được toàn thân thoải mái dễ chịu. Về đi ngủ lạc, nhưng mà hắn mới vừa đi tới khách sau lúc. Lần nằm cửa mở hai hả? Còn chưa ngủ đâu. Ngươi có thể hay không sửa máy vi tính? Trần Vi yếu ớt mà hỏi. Sửa máy vi tính? Sẽ a hắn trước kia cùng biểu ca học qua. Mặc dù không phải rất tinh thông, nhưng vẫn là biết một chút. Máy tính thế nào? Sở Phàm nghi ngờ hỏi. Trần Vi lắc đầu nói. Không biết, liền là đột nhiên Lam Bình Phong sau đó khởi động máy liền loạn đánh website. Cái gì không dùng đến? Lam Bình Phong còn không ngừng đánh website. Chúng độc a? Sở Phàm nói. Ta nhìn kỹ hắn nói. Hai người tới lần nằm, Sở Phàm khiêng mở laptop. Mở ra là rất thuận lợi. Nhưng ở xuất hiện mặt bàn sau một chút, website bắt đầu không ngừng bắn ra tới. Rất rõ ràng. Đây là trùng virus máy tính. Nhưng chúng chương này virus đều là. Đúng không? Tiểu tỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi là nhìn thứ gì a? Sở Phàm nhìn về phía Trần Vi, ánh mắt lập tức liền thay đổi. Không hiểu liền đừng loạn trang web nha. Nếu mà muốn quay đầu ta cho ngươi 10 cái 8 cái. Nặng sẽ tiến vào an toàn hình thức. Sau đó bắt đầu tiến hành giết độc. Buôn bán nửa ngày. Thành công đem virus cho xử lý. Tạ ơn. Trần Vi nói. Không có việc gì. Sở Phàm cười cười. Sau đó nói. Kia cái gì? Trang web đừng loạn. Ta cho ngươi. Cái gì? Trần Vi một mặt mờ mịt. Không quá minh bạch Sở Phàm là có ý gì. Sau đó. Sở Phàm thâu nhập một cái trang web. Ngươi điểm về xe là được rồi, ngủ ngon. Nói xong hắn liền đi. Điểm về xe một, Trần Vi theo bản năng điểm hai lần. Cái này luận vẫn như cũ là Omen sòng bạc thượng tuyến á. Một mặt của nàng trong nháy mắt đỏ lên. Đang muốn đóng lại video lúc. Lại bắt đầu phim chính. Nếu không, liền nhìn một cái. Trần Vi đỏ mặt nhìn lại. Đại khái gần 20 phút sau. Đột nhiên vang lên gõ cửa một âm thanh. Không, đã ngủ chưa? Điện thoại di động của ta quên cầm. Sở Phàm thanh âm đi theo ngoại truyện tới. Trần Vi hốt hoảng đắp lên laptop, sau đó vội vàng đi mở cửa. Mở ra, Sở Phàm cười nói, còn chưa ngủ đâu. Điện thoại di động ta tựa hồ quên cầm. Trần Vi a hát xong hai một tiếng. Sở Phàm đi tới, tìm tới điện thoại di động của mình sau liền quay người rời đi. Phòng ngủ. Sở Phàm nằm xuống đang nhìn điện thoại. Người hỏi hắn vì cái gì không đẩy Trần Vi không vội. Hai người đều cái gì tốt chơi, ba người cùng một chỗ bàn. Khục, ba người đấu địa chủ mà. Sở Phàm là địa chủ. Tỷ môn hai đối phó hắn chính mình. Thuyết pháp này không có tay bệnh a. Tốc độ xe ổn a. Ngày kế tiếp, Trần Nhược Thủy dậy rất sớm. Nàng hồng quang đầy mặt. Làn da dị thường tốt, mà Trần Vi thì là có chút mắt quầng thâm, tinh thần tựa hồ cũng không thế nào tốt. Hôm qua nàng tại Omen sòng bạc đi dạo quá nửa đêm. Tinh thần nếu có thể tốt liền tà môn, tỷ, ngươi buổi tối hôm qua mất ngủ à? Mắt quầng thâm nặng như vậy. Trần Nhược Thủy nghi ngờ hỏi, ngươi đi, Trần Vi kém chút thiết tại chỗ bảo tàu. Vậy ta phải cảm ơn ngươi đêm qua bài hát du con, à. Cách tường đều có thể nghe được. Trần Vi cắn răng nghiến lợi nói ếch. Trần Nhược Thủy lập tức kịp phản ứng. Nàng ngượng ngùng cười nói. Ai nha, ngươi nghe được à. Tốt thẹn thùng. Lúc này, Sở Phàm từ trong phòng ngủ ra. Ý vị sâu trưởng thành mà hỏi. Máy tính không tiếp tục trúng độc à. Trần Vi mặt bá. Đỏ lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.